Sát thần Chí Tôn, chương 459, C459, tuyển bạt, kéo màn che một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đại tuyển bạt, thông qua 2 tháng truyền bá, rốt cục ở trong phạm vi liên minh 16 nước, đạt đến một trạng thái nóng nhất cơ hồ tất cả võ giả đạt tới tiêu chuẩn, đều xoa tay kích động ngày hôm nay, Giang Trần mang theo thân vệ, đi tới điểm báo danh ở Vương Đô. Thời gian báo danh, kéo dài nửa tháng. Mà điểm báo danh, càng là mở trên trăm, nhất là ở Thiên Quế Vương Quốc, giới hạn chân khí cảnh cao giai, rất nhiều võ giả đều có thể đạt tới. Số lượng chân khí cảnh cao giai, hoàn toàn không phải Đông Phương Vương Quốc có thể so. Toàn bộ Giang Phủ, ngoại trừ Giang Trần gia, còn có 3 thân vệ Kha Mục, Thẩm Nhất Phàm, Tất Vân muốn tham gia đại tuyển bạt. Về phần Câu Ngọc, Giang Trần đã từng lén thăm dò qua nàng, nhưng thái độ của Câu Ngọc rất kiên quyết. Đối với đại tuyển bạt không có hứng thú. Hơn nữa còn nhấn mạnh, trực giác của nàng nói cho nàng biết, đi theo Giang Trần, tiền đồ tuyệt đối hơn xa gia nhập tông môn. Mặc dù Câu Ngọc không có công khai phê bình 3 người Kha Mục lựa chọn, nhưng đáy lòng lại không cho là đúng. Cảm thấy bọn họ là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Trước không nói bọn hắn tham gia đại tuyển bạt có thể thông qua hay không, dù thông qua, dùng thiên phú cùng trình độ của bọn hắn, cũng quả quyết không chiếm được quá nhiều tài nguyên của tông môn, còn không bằng ở lại bên người Giang Trần. Lúc nào Giang Trần sẽ bạc đãi người một nhà? Đương nhiên, những ý nghĩ này, Câu Ngọc chỉ nghĩ trong lòng. Người có chí riêng, hiện tại nàng chỉ là tùy tùng của Giang Trần, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Báo danh đại tuyển bạt, chương trình cũng không phức tạp, cung cấp thân phận chứng minh, khảo thí thực lực, nghiệm chứng tuổi. Vượt qua kiểm tra, có thể đạt được tư cách sơ tuyển. Đương nhiên, tư cách bài cùng thân phận của mỗi người là đối ứng, tuyệt đối không thể chuyển nhượng. Một khi mất, chẳng khác nào mất tư cách tham gia. Giang Trần ở Thiên Quế Vương Quốc, đại danh đỉnh đỉnh, hắn vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới điểm báo danh oanh động. Rất nhiều võ giả tuổi trẻ nhao nhao tránh ra một lối đi, muốn cho Giang Trần báo danh trước. Thế giới võ giả, lẫn nhau đều là một bước cũng không nhường. Nhất là loại sự tình báo danh này, ai cũng đừng nghĩ chen ngang. Có thể làm cho đám võ giả tuổi trẻ chủ động nhường đường, đủ thấy địa vị Giang Trần ở trong suy nghĩ của võ giả thế tục. Nhưng Giang Trần lại khoát tay, mỉm cười cự tuyệt hảo ý của mọi người. Hắn mang theo 3 tùy tùng báo danh, cũng không cần đặc thù gì. Thấy Giang Trần không chen ngang, mà hiền hòa cùng mọi người xếp hàng, cái này để cho những thiên tài thế tục kia, đối với Giang Trần càng thêm hảo cảm. Nguyên một đám cơ hồ đã quên mình là tới báo danh, nhao nhao cùng Giang Trần hàn huyên. Giang Trần cũng rất hiền hòa, coi như là một ít người trẻ tuổi thỉnh giáo hắn võ đạo, hắn cũng không keo kiệt chỉ điểm một phen. Bởi như vậy, nhân khí của Giang Trần càng tăng cao. Rất nhiều người trẻ tuổi được Giang Trần chỉ điểm, đều cao hứng bừng bừng, hai mắt tỏa sáng. Mà một ít người trẻ tuổi ngộ tính cao, thì kiềm chế cuồng hỉ trong lòng. Vậy mà ở hiện trường tiến vào trạng thái minh tưởng, tiêu hóa lĩnh ngộ. Bởi vậy, điểm báo danh Giang Trần lựa chọn, trong lúc nhất thời trở nên dị thường náo nhiệt. Đến cuối cùng, người phụ trách tiếp nhận báo danh, cũng hận không thể chạy ra, nghe Giang Trần truyền đạo thụ nghiệp. Dù sao, tuổi của Giang Trần những năm gần đây, thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm mỗi một sự kiện, thông qua dân gian gia công, cơ hồ đã thành truyền kỳ. Một võ giả từ bên ngoài đến, vậy mà nhiều lần đối kháng cường quyền, hơn nữa đều chiến thắng. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn cảm thấy, hắn là dựa vào Diệp lão gia tử. Thế nhưng mà, lần trước Diệp Trọng Lâu đi bảo thụ tông, Giang Trần cơ hồ là dựa vào sức một mình, bắt giữ thiên tài Thiết Đạt Chí cùng Chu Giật của bảo thụ tông. Tin tức bực này, thông qua các loại phương thức truyền ra, hơn nữa dân gian gia công một ít, không thể nghi ngờ thành truyền kỳ của vương quốc. Không có Diệp lão gia tử trợ giúp, Giang Trần dùng lực lượng một người, vậy mà cầm xuống 2 địa linh cảnh, đồng thời còn bắt một đám đệ tử chấp pháp. Sau khi tin tức này truyền ra, thanh danh của Giang Trần tăng cao, cơ hồ là không thể ngăn cản. Kỳ thật, trong nội tâm võ giả thế tục, đối với tông môn là có một loại tình cảm đặc thù. Loại tình cảm này, ngoại trừ hướng tới gia, đồng dạng đối với đệ tử tông môn, cũng có một ít mâu thuẫn, thậm chí là ghen ghét. Dựa vào cái gì mình ở thế tục dốc sức làm, vì chút tài nguyên tranh đến người chết ta sống. dựa vào cái gì những đệ tử tông môn kia có thể ở trong tông môn hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, trở thành thiên kiêu chi tử? Dựa vào cái gì những đệ tử tông môn này đến thế tục có thể hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, tùy ý dẫm người như vậy? Võ giả thế tục hâm mộ đệ tử tông môn, đồng thời đối với tác phong của đệ tử tông môn rất không thoải mái. Mà Giang Trần lại thỏa mãn loại khó chịu này của bọn hắn, đánh đệ tử tông môn, dẫm đệ tử tông môn, đánh mặt đệ tử tông môn, kéo bọn chúng từ vương tỏa cao cao tại thượng xuống, xé rách mặt nạ thiên tài của bọn chúng, khiến bọn hắn chật vật mất mặt. Không thể không nói, từ trên người Giang Trần, bọn hắn đã tìm được tâm lý ký thác, tìm thấy nơi phát tiết. Bởi vậy, võ giả thế tục coi Giang Trần là anh hùng, cũng không khó lý giải rồi. Ngay từ đầu bọn hắn không phục Giang Trần, cảm thấy Giang Trần là dựa vào thái phó đại nhân. Hôm nay, Giang Trần không dựa vào thái phó đại nhân, đồng dạng có thể dẫm đệ tử tông môn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Trần là thiên tài trong thế tục bọn hắn, là hy vọng của võ giả thế tục, là mô hình để võ giả thế tục tham khảo. Giang Trần cũng không nghĩ tới, mình ngoài ý muốn xuất hiện, ngược lại khiến hiện trường hỗn loạn như vậy. Vốn nửa canh giờ là có thể báo danh, trọn vẹn tiến hành 5-6 canh giờ, Giang Trần mới có thể ly khai. Một màn này cũng làm cho ba tùy tùng theo hắn báo danh, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Nhịn không được có chút hoài nghi, ba người mình lựa chọn tham gia đại tuyển bạt, rốt cuộc là lựa chọn sáng suốt sao? Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng biết, đã lựa chọn, liền không có đường quay về rồi. 15 ngày báo danh, thời gian cũng không tính quá dài. Cũng may võ giả thế tục đạt tới tư cách báo danh, ai cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đến 2 ngày cuối cùng, người báo danh đã giải rác không có mấy. Báo danh hết kỳ hạn, còn lại đúng là 3 ngày chuẩn bị. Giang Trần lợi dụng khoảng thời gian này, là một ít chuẩn bị trụ cột. Vòng sơ tuyển này, đối với Giang Trần mà nói, căn bản không có bất luận độ khó gì. Giang Trần biết rõ, mục tiêu của mình là đấu bán kết, là tuyển bạt cuối cùng nhất. Hắn đối với trở thành chân truyền đệ tử của Nguyên Cảnh, hứng thú không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đối với tài nguyên hạch tâm, lại cực kỳ cần. Hiện tại, nắm giữ tài nguyên hạch tâm của Liên minh 16 nước, chỉ có tông môn. Cách chương.